Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, Côn Bằng Chi Hải, đạo chủ dĩ nhiên đến rồi, hắn đến cùng là làm sao hỗn tiến vào, lúc đó các đại địa vực không phải đều bị niêm phong lại đi. Sát đạo liên minh cường giả dồn dập hãi hùng khiếp vía, mặc kệ hiện tại đạo lăng làm sao. Nhưng là đã từng đạo chủ giết tới đế lộ chiến xưng tôn, thiếu đế đều bị tế sống, sau đó đều san bằng hỏa tộc, lang bạt dưới vô thượng hung uy. Thế hệ tuổi trẻ nghe được hắn tôn hào không ai không run sợ. Mặc kệ đạo lăng có hay không đột phá, ngày xưa hắn ở đế lộ chiến lưu lại hung danh y nguyên trường tồn. Sâu sắc dấu ấn đã dấu ấn đến bọn họ trong xương. Hiện nay nghe được đạo lăng đã là đi tới Côn Bằng tiên tàng, chớp mắt tâm sinh vẻ sợ hãi. Không biết lần này lỗ mãng cử động đến cùng chị không đáng giá, nhưng là Côn Bằng tiên tàng bên trong chân bảo quá nhiều, vô cùng vô tận. Cái này bị phong ấn trăm vạn năm mới mở ra Côn Bằng bí phủ, có thể tưởng tượng được tồn tại bao nhiêu tạo hóa, liền là ở trong này ở tu luyện, cũng là một hồi không nhỏ kỳ ngộ. Mảnh này cổ vườn thuốc hiện tại không người dám to gan tới gần. Một mảnh lại một mảnh vườn thuốc đều bị sốc lên Nazi đến trong hư không túi. Đạo chủ phủ động tác phi thường mãnh liệt, nhanh như tia chớp đem những này cổ dược đều mang đi. Khu vực hẹp tâm vườn thuốc, có thể nói dược vương điền, đây chính là đầy đủ mười mấy loại cổ dược vương, có hơn một nửa đều là tuyệt tích thái cổ đại dược. Mỗi một cây giá trị đều không thể cân nhắc, rất khả năng tập hợp một lò chuẩn đế đan. Vù, kỳ lân tiểu đế dược tự chủ bay ra ngoài, hóa thành một cây màu tím cổ thụ, toàn thể tử hà vạn tầng. Giải xuống dưới liên miên tử mang, nó nội hàm mênh mông sinh mệnh khí thế, như là một cây đại đạo thần dược. Chỗ qua, đạo âm vang vọng, kỳ lân ngang trời hiện ra. Đây chính là tiểu đế dược, nó thể hiện quá không bình thường. Dài ra chín muội kỳ lân bảo quả, đây là đại thành tiểu đế dược, dược lĩnh không cách nào cân nhắc. Mỗi một viên bảo quả đều phảng phất tiểu kỳ lân nằm uốn lượn. Kỳ lân tiểu đế dược từ lâu thông linh, hào quang đoạt người, phụt lên thiên địa tinh nguyên, xuất hiện ở tiểu tử bên người, vương xuống từng sợi màu tím tinh nguyên, tự chủ tẩm bổ tiểu tử ngũ tạng lục phủ. Điều này làm cho đạo lăng bọn họ giật mình. Cổ chi nghe đồn kỳ lân tiểu đế dược tùy tùng kỳ lân mà sinh. Sẽ có một ngày kỳ lân tiểu đế dược rất có thể tiến hóa đến đế dược. Hiện ra hình người, soạt, tiếp bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Kỳ lân tiểu đế dược tự chủ bóc xuống một viên bảo quả, rơi vào tiểu tử trước mắt. Tiểu tử trừng tử bảo thạch mắt to, chảy nước miếng kém chút chảy ra một chỗ, rất muốn ăn đi cái này trái cây. Kỳ lân tiểu đế dược làm xong tất cả những thứ này, rồi hướng đạo lăng tỏa ra lấy lòng tâm tình chập chờn, tự chủ bóc xuống một quả trái cây bay về phía đạo lăng. Đạo lăng đi lên, cầm bảo quả nói rằng, tâm ý của ngươi ta đã hiểu, tiểu tử chính là đồ đệ ta. Ngươi yên tâm theo tiểu tử đi, sẽ không hư hao ngươi quá nhiều mệnh nguyên. Mỗi một cây bảo quả đều ẩn chứa kỳ lân tiểu đế dược tinh hoa, thậm chí ẩn chứa kỳ lân mảnh vỡ đại đạo, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại bóc ra hai viên trái cây, nó hao tổn rất lớn, thậm chí này còn không phải mạnh nhất bảo quả. Nếu như một khi trích đi 9 cây kỳ lân bảo quả, kỳ lân tiểu đế dược sẽ tan thành mây khói, ai cũng sẽ không ngốc đến hủy diệt kỳ lân tiểu đế dược, tuyệt đối sẽ vận dưỡng xuống. Nó còn có thai nghén kỳ lân bảo quả độ khả thi. Vù, kỳ lân tiểu đế dược hóa thành to bằng nắm đấm, bay về phía tiểu tử trong mi tâm, cắm rễ ở tiểu tử trong óc. Điều này làm cho thần ba thể bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu đế dược có thể mỗi giờ mỗi khắc rơi ra tinh hoa sinh mệnh tăng cường tiểu tử thực lực. Đạo lăng cười tươi như hoa. Để tiểu tử nuốt vào này một cây bảo quả, ngủ say sau đạo cơ sẽ lại một lần nữa tăng cường. Đạo lăng đem này một viên bảo quả cũng phong ấn đứng dậy, chuẩn bị chờ đợi ngày sau tiểu tử tìm hiểu kỳ lân đại đạo ở giao cho nó. Gào gừ, tiểu tử trực tiếp nuốt vào bảo quả. Trái cây kia đối với đạo lăng bọn họ tác dụng không lớn, chỉ có thể tăng cường tuổi thọ, nhưng là đối với tiểu tử có hiệu quả. Bảo quả cùng tiểu tử huyết thống kết hợp lại sẽ trợ giúp tiểu tử cấp tốc lột xác, thậm chí ẩn chứa kỳ lân đại đạo mảnh vỡ cũng sẽ trợ giúp tiểu tử ngộ đạo, mau chóng bước vào thánh cảnh. Nuốt vào bảo quả, tiểu tử rất nhanh rơi vào ngủ say. Nơi này cũng bị quét tước không còn một múng. Đạo lăng bọn họ cấp tốc rời đi nơi này. Côn bằng chân vũ ở chỉ dẫn đạo lăng. Phỏng chừng côn bằng tiên tàng chỗ cần đến, nên chính là côn bằng chân vũ chỉ dẫn khu vực. Tiểu thế giới này quá mênh mông, làm lỡ này một hồi thời gian, đại quân đã nhảy vào nơi sâu xa. Chỗ qua quả thực chính là không có một ngọn cỏ, ngay cả rễ mao đều không có để lại. Thế nhưng tiểu thế giới này mênh mông trình độ làm người nghe kinh hãi. Ranh giới rộng lớn, đại đạo cường thịnh, các nơi đạo âm vang vọng, tinh khí đất trời dồi dào. Tòa kia thần khoáng mạch bên trong có tiên chân, tọa uyển phong mắt to tỏa ánh sáng. Thông thiên nhãn nhìn thấu rất nhiều thần khoáng thạch, hiểu rõ đến nơi sâu xa, nhìn thấy liên miên tiên vụ bốc hơi. Quang hà chói mắt, có một đám lớn tiên chân thạch giấu ở thần khoáng bên trong, đánh cắp thần khoáng tinh hoa. Đã có cường giả ở đánh thần khoáng chú ý, lấy ra tất cả đồ vật không ngừng công kích thần khoáng mạch, muốn cắt đứt một ít vết nứt, đem thần khoáng mạch cho phân giải lấy đi. Ai, mấy cường giả vẻ mặt đại biến. Nhìn thấy một cái áo trắng xuất trần cái bóng xuất hiện ở dưới chân núi, trong mắt của bọn họ đều đứng lên đến rồi. Quát lên, lập tức rời đi. Đây là ta thời không giáo thần khoáng mạch. Đừng quên ngày đó lập xuống quy củ, sát đạo liên minh lập xuống quy củ, ai mạnh chiếm tài nguyên đều không cho phép những thế lực khác tranh cướp. Đạo lăng bàn tay nhanh như tia chớp nơi sâu xa nắm lấy chân núi một tảng đá lớn. Tình cảnh này để thời không giáo cường giả kém chút dọa sợ. Người này bạo phát khí huyết hoành vọt tận trời cao, ngàn vạn trọng tia chớp màu vàng óng từ hắn lộ chân lung bên trong lan tràn mà ra. Toàn bộ thần khoáng mạch đều bị trực tiếp khí huyết chấn áp lại. Thần khoáng mạch tựa hồ hóa thành một cái thánh lô, chảy ra kinh thế khí huyết gợn sóng, để những thời không giáo này cường giả run rẩy, mấy người thân thể trực tiếp nổ tung. Là đạo chủ, sống sót mấy cái hét thảm, thân thể đều ở rạn nứt. Bọn họ hoảng sợ, đây là cỡ nào bá tuyệt tinh lực. Đạo chủ cũng không từng ra tay với bọn họ, chỉ bằng vào trong cơ thể ngoại phóng khí huyết đều ép sụp cơ thể bọn họ. Lên cho ta, đạo lăng hét lớn một tiếng, giống như một tôn thần ma phát điên. Ở bốn phía đi ngang qua người run rẩy dưới ánh mắt, đây chính là đại lực thần vương thức tỉnh, trực tiếp đem toàn bộ thần khoáng mạch trừ tận gốc, đổ nát liên miên hư không. Chỉ có hắn ở trong bóng tối vĩnh hằng trường tồn. Hắn đến cùng là ai? Tay không rút núi, thân thể trình độ tuyệt thế, nhưng là nặng như vậy thần khoáng mạch, hư không túi đều có thể bị ép sụp. Hắn chẳng lẽ muốn cõng lấy một tòa thân khoáng mạch đi xa, đi ngang qua người tê cả da đầu. Thời không giáo cường giả đều bị đạo lăng khí tức đánh chết. Thân khoáng mạch bị đạo lăng tay khâu nâng. Hắn ném đi một khẩu to lớn bảo đỉnh. Đây là ngày xưa ở hỏa tộc trong bảo khố tìm được đồ vật. Trực tiếp liền treo ngược xuống. Đem thần khoáng mạch nuốt vào trong đỉnh. Những người này ngốc tiết. Đây là cái gì thủ bút? Dĩ nhiên dùng loại này kinh thế bảo vật chứa đựng thần khoáng mạch. Lai lịch quá to lớn. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng đi xa. Dọc theo đường đi hắn gây ra động tĩnh quá to lớn. Tay không rút núi, một tòa tiếp một tòa thần khoáng mạch bị hắn trừ tận gốc địa. Đến cùng là cái gì hung nhân? Lẽ nào là một đầu hồng hoang cự hung? Hơn nữa đầy đủ năm đại cường giả ra tay, đã lấy đi 20 tòa thần khoáng mạch. Sợ là hàng đầu đại giáo đều không có nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên. Có thể hay không là đạo chủ, nên không thể, đạo chủ vẫn không có bước vào tôn chủ cảnh giới. Hắn tại sao có thể có như vậy, thần lực, một đường tùy tùng người căn bản không dám tới gần. Những người này càng ngày càng run rẩy, đám người kia khí thế đều phi thường đáng sợ. Hiện nay gặp người liền đánh gục, từ núi thây trong biển lửa xông vào. Không ngừng ra tay đem thần khoáng mạch na di đến một ít trọng khí bên trong. Ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội. Một khẩu to lớn cung bị kéo dài. Bất diệt chiến thể trầm quát một tiếng. Cái cung này tựa hồ hóa thành một đầu thiên long. Lập tức bắn mạnh ra một đạo long hình ánh kiếm. Kinh động cửu u, a, võ tộc mấy cái chạy trốn cường giả kêu thảm thiết. Bị bất diệt chiến thể một mũi tên bắn nổ thân thể. Giết đi vào. Kim sơn tiếng gào chấn động biển rừng. Kim giác thiên thú hiện ra bản thể, mang theo mãnh liệt gợn sóng cuốn lấy tứ phương núi lớn. Bốn phía ẩn núp mười mấy cường giả đều bị kéo động. Nó hống ra sóng gợn đánh chết những cường giả này. Sát đạo liên minh người dồn dập sợ hãi. Nhận ra là ai đang ra tay. Toàn bộ đều là đạo chủ phủ bang này hung nhân. Ở côn bằng tiên tàng bên trong, bất luận người nào đều bị đại côn bằng nói áp chế. Thân thể trình độ cường thịnh tu sĩ ở đây chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thương tuyệt những người này vốn là vô địch vương giả, có thể ngăn cản bọn họ cường giả quá ít. Chính là chỗ này. Đạo lăng hai mắt mở to, nhìn thấu tầng tầng hư vô, quét về phía một mảnh mênh mông mãnh liệt mênh mông bên trong. Này một tòa hải, quá rộng lớn, tựa hồ chính là vũ trụ chi hải đang phập phồng. Lãng tiếng cuồn cuộn, một cái sóng lớn đầu đánh tới đi, đập nát chư thiên tầng mây, uy thế quá kinh người, ẩn chứa côn bằng đại đạo lực lượng. Nơi này khẳng định chính là côn bằng tiên tàng chỗ cần đến. Mơ hồ có thể thấy được trong biển có một đám lớn bóng mờ chìm nổi ở trong biển, phảng phất liên miên cung điện cắm rễ ở trong hải nhãn. Khu vực này cuốn lên ngập trời bão táp lớn, nước biển đều bị nhuộm đỏ, phát sinh kịch liệt huyết chiến, chết rồi rất nhiều cường giả. Vương giả đều nuốt hận ở chỗ này, là vũ trụ thụ, muốn xông vào côn bằng tiên tàng bên trong cường giả run rẩy. Nhìn thấy một cây che lấp vòm trời cổ thụ đang thức tỉnh. Dài ngàn hơn vạn lá cây đều nâng ngôi sao lớn trong vũ trụ. Vận chuyển thời khắc sống sờ sờ một cái to lớn binh khí ở mở đóng. Tiên quang bắn ra bốn phía. Giết quần hùng bại lui. Vũ trụ thụ đã xông vào mênh mông nơi, trốn vào côn bằng tiên tàng bên trong. Cút, lại là một tôn vô địch bá chủ đánh tới. Hống động bầu trời, đây là một đầu làm người hốt hoảng hồng hoang dị chủng. Xé xác địch thủ, đập nát xông vào côn bằng tiên tàng cường giả. nhanh chóng trốn vào trong này. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, mênh mông rung động đứng dậy, trên mặt biển cuốn lấy lên vạn con sóng biển. Bốn phía cường giả vội vã tránh lui, đi không kịp đều ngã huyết mốc bị sóng biển thổi đi rồi. Đây chính là Huyền Vũ, trong biển bá chủ, ở trong biển chiến lực không gì sánh kịp. Nó xuất hành động tĩnh không gì sánh được làm người ta sợ hãi, để đạo lăng đều có chút giật mình. Con này Huyền Vũ chiến lực cực đoan bá tuyệt, lực ép quần hùng, không người dám to gan tới gần. Nhanh chóng trốn vào côn bằng tiên tàng bên trong. Đạo lăng đã là đi tới gần. Côn bằng chân vũ như là một vầng mặt trời đang thiêu đốt, rải xuống dưới áng vàng làm cho cả côn bằng chi hải đều rung động đứng dậy. Côn bằng chân vũ, trời ạ, là đạo chủ. Bọn họ hoảng sợ, đạo lăng khí tức quá hung mãnh, toàn bộ biển xanh đều đi theo rung động. Đạo lăng khí thôn lang yên, hét dài một tiếng khắp nơi chập trùng. Một đám lớn cao thủ kêu thảm thiết, thân thể rạn nứt, bị hống chết ở trong biển xanh. Đùng, đạo lăng một quyền nổ ra biển xanh, nối thẳng côn bằng tiên tàng. Hắn mang theo đạo chủ phủ người biến mất ở mảnh này nhuốm máu trong biển xanh. Hết chương.